Bà Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Phát Thanh Khủng Bố. Và chúc mọi người có một ngày thứ bảy nhiều niềm vui nhé. Hãy cùng đến với sơ bộ tập trước. Tập trước thì Tô Bạch tìm tới con trai của chú Cửu để hỏi về cái hình ảnh tuổi thơ của mình, xem rằng hắn có nhớ hay không. Và dường như là con trai của chú Cửu thì có một bí mật gì đấy liên quan tới tuổi thơ của Tô Bạch. Và sau khi mà Tô Bạch biết được cái đoạn quá khứ này thì hắn đã gần như là trở thành người điên mất rồi. Và chúng ta hãy cùng đón xem tập này nha. Chương 753. Cậu ta chỉ là một con quỷ. Tô Bạch tiến lên hai bước, sắp lại gần mập mạp. Anh nói cho tôi biết, lúc đầu là ai đã kêu anh ra mặt lấy chiếc dương đồng xanh từ trong tay tôi đi? Chuyện này... Mập mạp nhất thời cứng họng, chắc hẳn là đang do dự. Nói! Tô Bạch tiếp tục tới gần anh ta. Tôi đã đồng ý với cả người ta sẽ giữ bí mật rồi. Đại Bạch cậu... Dầm! Tô Bạch tung một cước tới, cũng may mập mạp đã sớm phát hiện ra. Lúc này cảm xúc của hắn không bình thường. Cộng thêm anh ta cũng đã có kinh nghiệm. Hai nắm tay lập tức vung ngang trước người, chặn một cước này của hắn. Nhưng bản thân mập mạp cũng không ngờ. Chẳng qua chỉ hai ngày không gặp thôi, mà cường độ huyết mạch của vị mắc bệnh tâm thần trước mặt này đã đạt đến một tầm cao mới. Vậy mà sức mạnh của một cước này lại cao hơn so với cả trong dự đoán của mình rất nhiều. Móa nó chứ, thật không có thiên lý mà. Dựa vào cái gì mà một tên tâm thần lại tiến bộ với tốc độ nhanh như vậy chứ hả? Mập mạp đã đánh giá thấp đối thủ rồi. Hoặc là anh ta vốn không nên tiếp xúc gần với người như Tô Bạch. Cả người bị đá ngược ra sau, đụng lên mặt đất. Đại Bạch, cậu điên rồi! Nói cho tôi biết là ai? Tô Bạch tiếp tục áp sát. Sát khí trên người đã rất rõ ràng rồi. Lúc này hắn dùng hành động thực tế và sát khí nồng đậm như vậy trên người của mình để nói cho mập mạp biết. Một cách không hề kiêng nể gì. Hoặc là nói cho tôi biết đáp án mà tôi muốn, hoặc là anh chết. Đại Bạch, cậu hãy nghe tôi giải thích đã nào. Cậu nghe tôi được không nào? Nghe tôi đã. Mập mạp vừa bò dậy vừa nhìn thấy vị trí mi tâm của Tô Bạch lộ ra tơ máu, gần như trong nháy mắt đã bao trùm cả người của hắn rồi. Tô Bạch xông về phía của anh ta với tốc độ nhanh hơn. Lần này thì mập mạp cũng không dám chậm trễ nữa, vừa hô lên vừa mở bàn tay ra, lộ ra phi kiếm của mình. Dưới phi kiếm bay lượn, một đường kết giới trực tiếp bao trùm anh ta lại. Tô Bạch thì dường như là không hề kiêng dè gì, mà tung những cú đấm nối tiếp nhau lên kết giới này. Kết giới thì không ngừng phóng ra những mũi nhọn vô cùng sắc bén, đâm vào cơ thể của hắn, rạch ra những vết thương, nhưng mà hắn lại chẳng hề để ý một chút nào cả. Cuối cùng khoảng chừng qua 7-8 lần, kết giới của mập mạp cứ như vậy bị Tô Bạch dùng cách thức mạnh mẽ như thế đánh vỡ. Không hề do dự một chút nào, cũng không hề chậm trễ một chút nào, Tô Bạch lại xông về phía của mập mạp. Điều này chứng tỏ thái độ không chết không dừng của hắn. Má ơi, tôi sợ rồi. Tôi nói cho cậu biết mà. Tôi nói mà. Mập mạp thì cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng. Một mặt là anh ta vốn dĩ không muốn đánh nhau với Tô Bạch, hơn nữa còn là quyết đấu sinh tử thật. Mặt khác, anh ta thực sự biết nếu như Tô Bạch nghiêm túc, chắc chắn sẽ ra chiêu sát thủ, không quan tâm có giao tình gì hay không cả. Tô Bạch dừng lại và nhìn anh ta. Mập mạp hít thật sâu hai lần, ngập ngừng một chút rồi hé miệng. Lúc trước, khi cậu vừa mới tới thành đô thôi, quả thực có người thông báo cho tôi biết là phải đi lấy một chiếc dương từ chỗ cậu. Tôi vốn đồng ý với cả người đó sẽ không nói cho cậu biết rồi, nhưng bây giờ ngược lại, cô ta cũng đã không còn sống nữa rồi. Lệ Chi sao? Tô Bạch hỏi. Mập mạp gật đầu một cách nghiêm túc. Không sai. Quả thực là Lệ Chi. Bằng không thì cậu nghĩ sao tôi lại nhàn rỗi như vậy hả? Lại trùng hợp như vậy, vào đúng thời điểm đó vừa vặn chặn chiếc xe mà cậu đang ngồi chứ. Bây giờ, dương đồng xanh đó đang ở đâu rồi? Tô Bạch hỏi. Ở thành đô, quê của tôi. Tôi vẫn luôn giấu nó. Mập mạp đáp. Anh đã từng mở nó ra chưa? Đã từng mở ra rồi. Mập mạp gật đầu, đáp một cách thành thực. Cậu nói xem, một người giống như tôi nhìn thấy một chiếc dương kỳ quái sẽ không nghĩ cách mở nó ra sao? Bên trong có gì? Trong đó... Mập mạp nhìn đôi mắt của Tô Bạch, thở dài một tiếng rồi đáp. Trống không? Tuy rằng đã vào đông rồi, thậm chí là vừa mới qua năm mới, nhưng mà những nơi khác ở Trung Quốc vẫn nằm trong thời tiết giá lạnh. Nhưng ở thành đô mùa đông cũng không lạnh cho lắm. Ít nhất thì đối với cả đám người ở khu vực duyên hải phía đông, và cư trú ở phía đông bắc đó mà nói, thì mùa đông ở thành đô quả thực có hơi ấm áp đến khó tưởng tượng. Một nữ y tá mặc váy y tá trắng tinh đi vào trong một phòng bệnh, thay quần áo cho người bệnh điều dưỡng này, đồng thời cũng lau qua cơ thể cho ông ta một chút. Sau đó có một thầy trị liệu massage có chuyên môn tới xoa bóp cơ thể cho ông ta. Sau đó thì lại có một y tá khác qua đó chuyển ông ta lên xe lăn, đẩy ông ta đi ra ngoài đi dạo. Hôm nay bên ngoài ánh nắng vừa đẹp, người bệnh này là một người sống ở đây. Năm ngoái khi vừa mới chuyển vào, còn có một người trẻ tuổi thi thoảng tới thăm ông ta. Nhưng một năm gần đây thì đã không có người nào thăm hỏi ông ta nữa rồi. Nhưng trên dưới bệnh viện điều dưỡng vẫn không hề đối xử với ông ta bạc đãi một chút nào. Bởi vì người thanh niên đã đưa ông ta vào đây, lúc đó đã trực tiếp chuyển đủ tiền vào tài khoản của viện điều dưỡng cho người bệnh này ở hơn 50 năm. Hơn nữa còn là phí điều dưỡng với tiêu chuẩn cao nhất. Chỉ có điều trạng thái hiện tại của người bệnh này vẫn không tốt cho lắm. Tuy rằng có thể nhắm mở mắt, nhưng mà hình như không có bao nhiêu ý thức. Mỗi ngày vẫn dựa vào ăn thức ăn lỏng, nhưng mà khi muốn đi vệ sinh thì vẫn có thể có một chút ý thức của mình, biết ấn nhẹ vào một cái nút ở bên cạnh gọi tay điều dưỡng. Trong quan điểm của bác sĩ ở viện điều dưỡng, người bệnh này một mặt là có khả năng có ý thức nhất định, nhưng một mặt khác, loại ý thức này chỉ là một loại ý thức bản năng đơn giản. Cả người của ông ta thuộc về ý thức của ông ta. Thực ra thì ông ta vẫn chưa thực sự tỉnh lại, mà chuyện này lại có sự khác biệt rất lớn giữa trúng gió bình thường. Chỉ là bệnh kỳ quái ở trong viện điều dưỡng cũng không ít, cho nên cũng không dấy lên làn sóng quá lớn. Tiếp tục ở lại cũng được, dù sao thì cũng đã đủ tiền rồi. Bầu không khí năm mới cũng lan tràn trong viện điều dưỡng. Đến nơi nào cũng đều nhìn thấy những câu đối năm mới được dán lên, cũng treo rất nhiều đèn lồng màu đỏ. Nghe nói có biểu diễn văn nghệ do bệnh nhân và bác sĩ tự mình tổ chức. Đến khi đấy, lãnh đạo trong khu vực thì cũng sẽ đến nơi này tham gia chụp ảnh đăng báo. Hộ sĩ giúp người bệnh ngồi trên xe lăn rồi chậm rãi đẩy đi. Ánh mắt của người bệnh có hơi dại ra, chỉ biết nhìn thẳng về phía trước. Đây dường như là ánh mắt quen thuộc suốt một năm nay của ông ta. Tóm lại là đang nhìn phía trước giống như đang đợi người nào đó vậy. Thế nhưng lúc này, ánh mắt của người bệnh này lại tập trung. Trên gương mặt của ông ta lộ ra vẻ hưng phấn khó tin. Cơ thể bắt đầu run rẩy và co quắp. Ông sao vậy? Sao thế? Hộ sĩ đẩy xe, lập tức phát hiện ra tình trạng của ông ta. Lập tức cầm thiết bị liên lạc trên người dự định gọi bác sĩ qua đây. Điều kiện và tiêu chuẩn ở bệnh viện điều dưỡng này quả thực rất cao. Bằng không lúc đầu người bệnh này cũng sẽ không được đưa tới nơi này. Chỉ có điều hộ sĩ còn chưa kịp nhấn nút nói chuyện thì cô ta lập tức đã ngất xỉu đi. Thiết bị liên lạc rơi xuống đất. Người bệnh ngồi trên xe lăn nhìn người kia chậm rãi tiến gần. Hơn nữa còn ngồi xổm xuống trước mặt mình. Môi của ông ta mấp máy, cả người dường như đang phải chịu kích thích cực lớn vì người trước mặt này. Anh Kiều, tôi tới thăm anh đây. Giọng nói của đối phương có khàn khàn. Thân thể của anh Kiều run rẩy càng lúc càng dữ. Ông ta dường như muốn vùng thoát khỏi xe lăn và đứng dậy. Nhưng mà ông ta cũng không thể làm được. Loại phản ứng cơ thể mãnh liệt này đã là cực hạn mà ông ta có thể làm được với cơ thể này rồi. Nhìn thấy anh như vậy, tôi cũng rất khó chịu đấy, anh Kiều. Tay của đối phương nắm lấy tay của anh Kiều, như thể đang nói chuyện với cả một người lớn mà mình rất thân thiết, mang theo một loại cảm xúc tin tưởng và nhớ nhung. Thế nhưng trước đây chắc hẳn, anh nên trở chiếc dương đó ra trước mặt cậu ta. Đối phương nói một cách rất nghiêm túc, mang theo một loại giọng điệu trách cứ nhàn nhạt. Nếu lúc đầu anh quả quyết một chút, thì bây giờ anh cũng có thể không ngồi trên chiếc xe lăn này đâu. Không thể, tôi không thể, không thể. Trong miệng của anh Kiều phát ra âm thanh mơ hồ, rõ ràng là rất cố chấp lại rất kích động. Tại sao lại không thể? Đối phương rõ ràng không có cách nào hiểu được. Anh có biết tôi đã đợi một khắc đấy, đợi rất nhiều năm rồi hay không? Kết quả, anh lại khiến tôi phải đợi thêm 2 năm nữa. 2 năm, suốt tận 2 năm đấy. Cậu ấy là cậu chủ. Anh Kiều cố gắng phát ra những âm tiết này, bày tỏ thái độ của mình. Sau khi nghe được những lời này, đối phương rõ ràng đã rơi vào trong một loại thái độ điên cuồng, gần như gào lên. Thối lắm! Cậu ta là cậu chủ của nhà nào hả? Anh hẳn nên biết rõ, anh chắc hẳn biết rõ, cậu ta chỉ là một con quỷ. Phập, một mũi tiêm vào trong cơ thể của anh Kiều. Chất lỏng bên trong cũng được tiêm vào. Anh đáng chết. Đối phương ôm đầu của anh Kiều vào trong lòng mình, dường như đang lặng lẽ nói với ông ta. Anh lãng phí thêm của tôi 2 năm, anh thực sự đáng chết. Nhưng tôi đã chọn cho anh một cái chết không đau đớn nhất, coi như là phần thưởng cuối cùng vì rất nhiều chuyện anh đã làm cho tôi ngày trước. Các bạn thính giả, chào mừng các bạn đã chọn hãng hàng không Tứ Xuyên. Chúng tôi luôn chờ mong được gặp lại bạn một lần nữa. Tô Bạch xuống khỏi máy bay. Một nơi như thành đô này đã xem là một thành phố hắn mà đã ở rất lâu rồi. Ở nơi này hắn đã có rất nhiều hồi ức. Có lẽ là vậy. Nhưng mà hiện giờ hơn phân nửa hồi ức này lại nằm trong dấu ngoặc kép. Hắn lên một chiếc taxi ở sân bay. Đại khái khoảng nửa tiếng sau, xe taxi đã dừng ở cửa của một viện điều dưỡng. Tô Bạch xuống xe hơi nhíu mày. Không biết tại sao hắn cứ có một loại cảm giác căng thẳng quanh quẩn ở trong lòng mình. Tâm trạng của Tô Bạch đối với cả anh Kiều thật ra rất phức tạp. Thực ra hắn là một người bạc tình bạc nghĩa, cũng là một người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình. Bằng không thì hắn cũng sẽ không một năm liền không tới nơi này thăm anh ấy. Đây thực ra chính là miêu tả chân thật nhất về Tô Bạch. Có thể mình sẽ tìm cho mình một cái cớ. Nó là vì dù sao anh Kiều cũng không khỏi được khôi phục ý thức được. Đi với không đi thì cũng chẳng có gì khác biệt. Nên trong thực tế, sở dĩ anh Kiều thành ra như vậy cũng là vì giúp Tô Bạch vận chuyển chiếc dương đồng xanh đó. Mà Tô Bạch, sau khi đóng đủ phí an dưỡng rồi, thái độ trên cơ bản không quan tâm cũng không hỏi han, quả thực cũng làm đến mức có hơi thực tế quá. Hắn bước vào cửa viện điều dưỡng, đăng ký thông tin thân phận của mình, mới phát hiện ra vẻ mặt của các bác sĩ ở quầy đăng ký có hơi không thích hợp. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Đã có chuyện gì sao? Tô Bạch hỏi. Chuyện này, xin lỗi cậu Tô, ông Kiều đã qua đời từ trước đó rồi. Viện điều dưỡng chúng tôi đã tiến hành hỏa thiêu và an táng ông ấy. Bởi vì khi đó không thể liên lạc được với cậu, cho nên không có cách nào báo chuyện này cho cậu biết. Bác sĩ nói lời xin lỗi hắn một cách rất chân thành. Anh Kiều chết rồi. Lúc này đôi mắt của Tô Bạch hơi nhíp lại. Nếu tôi không nhớ lầm, thì lúc trước tôi có để lại mấy phương thức liên lạc trong hồ sơ của người nhà tôi cơ mà. Còn có cả liên hệ với cả bạn tôi nữa. Sao vào lúc đó các anh không thể tìm được tôi? Cho dù là khi ấy mình đã tiến vào chuyện xưa, nhưng mà cũng không có khả năng là sau khi trở về lại không nhận được một chút tin tức gì. Nhưng sự việc quả thực chính là như vậy. Rất xin lỗi cậu Tô. Đây là sơ suất trong công tác của viện điều dưỡng chúng tôi. Chúng tôi bằng lòng miễn trừ toàn bộ phí điều trị của ông Kiều. Trong hơn một năm nằm ở viện điều dưỡng này và trả lại toàn bộ phí điều dưỡng mà cậu đã nộp trước đấy. Đây là thành ý của chúng tôi. Ngay khi một viện điều dưỡng có bối cảnh là một nửa nhà nước đột nhiên biến thành thấu hiểu lòng người như vậy, vậy sự việc chắc chắn không hề đơn giản. Tô Bạch lại không phải là thanh niên giúp mãi trong nhà không ra khỏi cửa. Mấy năm này có gió táp mưa sa gì mà hắn chưa từng nhìn thấy chứ hả? Sự việc có tồn tại điều kỳ quái hay không? Thực ra chỉ hơi suy nghĩ một chút là biết cả. Dầm! Vị bác sĩ trước mặt này lập tức bị Tô Bạch túm cổ áo, ấn ngược lên bàn làm việc. Dù rằng không muốn thế, nhưng mà lúc này hắn lại không thể không chọn cách làm ầm ĩ ở bệnh viện. Không phải hắn muốn bồi thường gì, mà hắn chỉ muốn có được một sự thật. Hắn không muốn ở trong khoảng thời gian này chơi trò chơi thương nghiệp và trinh thám cùng với cả người ta. Không có câu hỏi, không có dò hỏi, mà chỉ đang không ngừng gia tăng lực đạo trong lòng bàn tay của mình. Lúc đầu vị bác sĩ này vẫn còn định đợi phía bên phòng bảo vệ đến sẽ nhìn thấy tình cảnh này trong camera, rồi lập tức chạy đến đây để chế ngự tên du côn này. Nhưng mà ai ngờ được bên đó lại không hề có động tĩnh gì cả. Thực ra thì cũng không thể trách bên phòng bảo vệ được. Hiện tại nếu ngay cả năng lực đối phó với cả một camera mà Tô Bạch cũng không có, vậy thực sự uổng cho cái danh thính giả có thâm niên rồi. Tiếng xương cốt bị đè nén bắt đầu truyền tới. Tô Bạch vẫn bình tĩnh nhìn vị bác sĩ này như cũ. Đối với hắn mà nói thì giết chết một người bình thường thực sự không tính là chuyện gì cả. Một là con giận có nhiều đến đâu thì cũng không sợ bị cắn. Hai là trong này phát thanh khủng bố sẽ nhắm một mắt nhở một mắt khi thính giả giết mấy người bình thường. Dưới loại bầu không khí này, bác sĩ này cuối cùng cũng chẳng thể khống chế được mình nữa. Hai tay của anh ta giơ lên, không ngừng gật đầu, rõ ràng là đang sợ hãi chuẩn bị nói sự thật. Tô Bạch buông tay để anh ta nói chuyện. Ông ấy vừa chết vào chiều ngày hôm qua, lại bị người ta mưu sát. Bác sĩ vừa xoa cổ, vừa đáp. Đưa tôi đi xem thi thể. Tô Bạch nói. Thi thể vẫn chưa được xử lý sạch đâu nhỉ? Chưa, vẫn chưa. Viện điều dưỡng chúng tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn bảo vệ danh tiếng của mình thôi. Nếu mà truyền ra ngoài rằng trong bệnh viện điều dưỡng có khách hàng bị mưu sát, vậy sau này viện điều dưỡng này thực sự không làm ăn nổi nữa rồi. Xin cậu hãy hiểu cho. Thi thể ở đâu? Tô Bạch hỏi lại. Chỉ là lần này thì giọng nói lại đề cao hơn một chút. Vị bác sĩ này hoảng sợ, lập tức gật đầu đáp. Cậu theo tôi. Rất dễ nhận thấy, vị bác sĩ này dường như cũng cảm giác được. Tô Bạch không mấy mặn mà với việc nhất định quấn lấy, đòi bọn họ bồi thường, truy cứu trách nhiệm của viện điều dưỡng. Thậm chí là không tiếc đe dọa, sẽ nói hết chuyện này ra với cả truyền thông. Tóm lại chỉ cần Tô Bạch không làm ở Mỹ thôi, không đi tuyên bố chuyện này ra ngoài, thì viện điều dưỡng chắc chắn sẽ cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của hắn ở những phương diện khác. Thi thể của anh Cửu được đặt trong một tiểu viện độc lập ở trong viện điều dưỡng. Nơi này có mấy quan tài băng điện tử. Chỉ có hình thường được canh chừng rất nghiêm ngặt, bởi vì trong viện điều dưỡng có khu vực tương tự với nhà xác là điều cần thiết, nhưng lại tuyệt đối không có khả năng cho những khách hàng khác ở trong viện điều dưỡng này nhìn thấy và phát hiện ra nó. Dù sao thì người ta cũng tới để điều dưỡng, nên hoàn toàn không thể làm hẳn một nhà xác lộ liễu như bên bệnh viện được. Tô Bạch đứng trước quan tài băng, duỗi tay, ấn xuống cái nút. Quan tài băng chậm rãi nâng lên trước mặt mình. Bên trong còn lưu lại một luồng khí lạnh. Vị bác sĩ đó đã không thấy đâu nữa. Đổi lại là một người quản lý hành chính có tuổi tác lớn hơn Tô Bạch một chút. Ở cửa còn có vài bảo vệ nữa. Vết thương ở đâu? Tô Bạch hỏi. Hắn cũng không tin một viện điều dưỡng có rất nhiều bác sĩ có năng lực chuyên môn, mà thực sự ngay cả thi thể của một khách hàng bị mưu sát cũng không kiểm tra đến. Người chết ở nơi này, bọn họ chắc chắn để tâm hơn ai hết. Ở ngực, lại bị tiêm chết. Chất độc đã bị rút ra để kiểm tra rồi. Cũng được tính là một loại chất độc thần kinh khá cao cấp. Tốc độ tử vong rất nhanh. Ông già đó nói. Tô Bạch nhìn anh Cửu, hơi nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Ít nhất, ông ta chết cũng không đau đớn gì. Là không có đau đớn gì, nhưng mà mang lại chất độc hệ thần kinh tới giết người. Có tỷ suất giá thành quả thấp nhất đấy. Ông cụ ở bên cạnh chen miệng vào nói. Ở trên thị trường thì nó có giá trên trời đấy. Trước tiên, cứ giữ thi thể ở chỗ cậu ông đi. Không thành vấn đề chứ hả? Về chuyện này thì tôi sẽ không thông báo ra ngoài đâu. Cũng sẽ không đi làm phiền đâu. Cũng chẳng muốn bồi thường gì đó của các người cả. Nhưng mà tôi hy vọng qua một thời gian, khi tôi quay lại, thi thể đã không còn nữa. Được. Đây là sơ suất trong công tác của chúng tôi. Chúng tôi lý ra nên gánh vác trách nhiệm. Sau đó Tô Bạch đi ra khỏi viện điều dưỡng dưới sự hộ tống của mấy bảo vệ. Vừa ra khỏi viện điều dưỡng chưa bao lâu, điện thoại đã vang lên. Là điện thoại của Hải Thiếu Gia. Alo, Tô Bạch nhận máy. Alo, Tô Bạch, cậu đâu rồi hả? Cậu không ở Thượng Hải sao? Hải Thiếu Gia hỏi ở đầu dây bên kia. Tôi ở Thành Đô. Sao cậu có thể như vậy được chứ nhỉ? Không phải chúng ta đã nói trước thì sao? Tôi sẽ tranh thủ về kịp lúc. Tô Bạch nói xong thì trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại xong thì một cuộc gọi khác đã gọi tới, là Mập Mạp. Alo, Đại Bạch, chuyện lớn rồi, mẹ nó chứ. Mập Mạp thì cũng trở về, nhưng mà không phải là cùng ngồi máy bay trở về khu nội thành Thành Đô cùng với Tô Bạch, mà trước tiên thì anh ta ngồi tàu cao tốc đến một thành phố bên cạnh Thành Đô, sau đó thuê xe lái tới nhà cũ của mình. Trong toàn bộ Tứ Xuyên, cũng chỉ có Thành Đô là một khu vực bình nguyên rộng lớn, mà những khu vực khác chủ yếu lại là miền núi. Cho nên để tiết kiệm thời gian, Mập Mạp cũng đã chịu không ít cực khổ. Đương nhiên, vốn dĩ dựa theo tính cách của Mập Mạp, chuyện Tô Bạch suýt chút nữa đã đánh chết anh ta ở nhà, Mập Mạp chắc chắn khó có thể bỏ qua được. Nhưng mà ngay khi Tô Bạch đặt hai bức ảnh ở trước mặt anh ta, Mập Mạp lập tức sững sờ, sau đó thở dài một hơi, vỗ lên bả vai của hắn, nói: "Trước đây khi cậu phát bệnh thần kinh, tôi cũng không thể nào hoàn toàn hiểu được, nhưng lần này thì tôi đã hiểu rồi." Sau đó mập mạp không nói hai lời, cùng với cả Tô Bạch chia ra hai đường, vội vã đi cả đêm trở về ngôi nhà cũ ở Tứ Xuyên của mình để giúp Tô Bạch tìm được cái dương đồng xanh mà mình đã thu xếp ổn thỏa từ trước. Chuyện gì? Thực tế thì Tô Bạch cũng không ngạc nhiên cho lắm. Cái chết của anh Kiều rõ ràng không phải tình cờ. Người trong viện điều trị cũng nói chất độc hệ thần kinh được mang tới giết chết anh Kiều rất quý. Quý đến mức cầm tới giết một người thần trí không rõ ràng, quả thực là có cảm giác rất phí của trời. Điều này cũng có nghĩa từ trước đến nay, có người thực ra luôn đứng trong tối nhìn mình, đợi mình. Chỉ có điều gã ta chắc hẳn cũng biết mình đã phát hiện ra chuyện gì đó, cho nên mới lập tức ra tay, chặt đứt toàn bộ manh mối và những người có liên quan đến gã ta. Cũng bởi vậy mà Tô Bạch thực sự không hề ngạc nhiên một chút nào đối với việc chiếc dương đồng xanh bên phía mập mạp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mẹ nó chứ, tôi vốn đặt chiếc dương đồng xanh đó dưới một bức tượng Phật trong núi, rồi sử dụng phong ấn trận pháp rồi. Nhưng mà khi tôi vừa lên núi lại phát hiện ra ngôi chùa đó dày đặc âm khí. Sau khi tiến vào, lại phát hiện ra trong ngôi chùa đó chỉ còn có mỗi một lão tăng cùng với cả một tiểu hòa thượng đều quỳ gối trên đệm hương bồ đoàn và viên tịch cả rồi. Chiếc dương đồng xanh đó cũng chẳng thấy đâu cả. Có thể đoán ra thời gian cụ thể không? Thời gian tử vong của hai tăng nhân đó ấy, Tô Bạch hỏi. Tôi đoán chừng cùng lắm là nửa ngày trước, chưa tới một ngày đâu. Mập mạp quan sát tỉ mỉ thi thể của hai vị tăng nhân đó rồi tính ra. Được, mập mạp, anh lái xe từ phía nhà cũ của anh đó tới phía thành đô này đi. Còn tôi thì sẽ lái từ thành đô về phía nhân cũ của anh. Không phải chứ. Đại Bạch, cậu chắc chắn người đó sẽ bị chúng ta may mắn bắt được như vậy sao? Mập mạp rõ ràng có hơi khó tin. Có thể gã ta đã sớm trở về thành đô, ngồi máy bay đến nơi khác rồi. Thậm chí còn có khả năng là tùy tiện chui vào trong một ngọn núi nào đó. Không phải chúng ta đi tìm cậu ta, mà là để cậu ta tới tìm chúng ta. Tô Bạch mỉm cười, trong ánh mắt lại hiện ra vẻ rét lạnh. Cậu ta tới tìm chúng ta sao? Mập mạp rõ ràng có hơi khó hiểu. Cậu ta không có khả năng đâu. Không có khả năng cam lòng để một con quỷ đuổi cho chạy khắp nơi đâu. Cũng không có khả năng cam tâm luôn trốn ở phía sau màn này, giống như một con chuột trong cống nước thối, lén lút giết người, mang chiếc dương đi, rồi an phận núp ở bên dưới cống nước đâu. Bởi vì cậu ta cảm thấy cậu ta là người, còn tôi là quỷ. Bởi vậy tóm lại là phải khác người một chút. Trong năm động đất ở Tứ Xuyên, hình ảnh mang đến cho người ấn tượng lớn nhất chính là từng nhóm chiến sĩ quân giải phóng không sợ chết, trực tiếp nhảy dù tiến vào trong khu vực thảm họa. Bọn họ mạo hiểm tính mạng, thân là những quân tiên phong đi trước tiến vào khu vực thảm họa. Thoạt nhìn ra rất bi tráng, nhưng mà trên thực tế lại lộ ra tính mất ổn định cực lớn trong tuyến giao thông. Sức mạnh cứu viện và bộ phận trang bị có hiệu quả thực sự lại bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến vào được. Những năm này thì quốc gia đã tốn rất nhiều hơi sức để khai thông và xây dựng lại toàn bộ hệ thống đường xá ở nơi đấy. Thậm chí khi lái xe ra khỏi thành đô, đi về phía tây, có thể nhìn thấy dấu vết của những con đường cũ. Phần lớn đường núi lúc đầu đều chọn áp dụng con đường hoàn nghèo, nhưng bây giờ phá núi đào hầm lại chiếm đa số. Những đường hầm sâu thẳm cực dài vắt ngang ở nơi đấy. Trong chuyện này thì từ một khía cạnh nào đấy, quả thực có thể nhìn ra được, cho dù là đại tự nhiên cũng không thể không cúi đầu trước sức người. Tô Bạch lái xe đi trên trong núi. Cho dù là đường vòng vèo, nhưng mà hắn vẫn không ngừng lái xe. Dù sao thì mức độ phản ứng của bản thân hắn cũng nhanh hơn người thường quá nhiều, cho nên ngược lại cũng chẳng sợ hãi. Một tay của hắn gác lên vô lăng, tay còn lại thì kẹp điếu thuốc. Cửa sổ xe không mở, nên trong xe đã có hơi chướng khí mù mịt. Nhưng mà Tô Bạch không để tâm. Đừng khiến tôi thất vọng đấy. Thật đấy, đừng khiến tôi thất vọng. Tô Bạch nhỏ giọng lầm bầm. Mập mạp ở bên đó thì cũng đang lái về phía bên này. Đại khái sau 2 giờ nữa, mập mạp và Tô Bạch sẽ dùng WeChat định vị vị trí của nhau một chút. xác nhận sẽ gặp nhau ở một trạm dịch vụ cách đó không xa. Bây giờ thì cục diện đã rất rõ ràng rồi. Hoặc là người đó không ở đây, hoàn toàn là một con rùa rụt cổ. Nhưng mà nếu như cậu ta muốn ra ngoài để thể hiện một loại cảm giác tồn tại, vậy khả năng lớn nhất của cậu ta sẽ xuất hiện ở trong trạm dịch vụ. Sau 10 phút, Tô Bạch lái xe vào trong trạm dịch vụ đấy. Hai bên trạm dịch bị kẹp trong núi lớn. Trên núi thì không có thảm thực vật gì cả. Thoạt nhìn rất trơ trụi, có vết tích đất đá trôi rất rõ ràng. Mập mạp tới ở nơi này khoảng chừng 3 phút sau Tô Bạch và tìm được chiếc xe mang biển số của hắn. Khi mở cửa xe ra, anh ta vội vàng che miệng lại, lùi lại. Mẹ nó, cậu đang luyện đan trong xe đấy à? Khói lượn lờ luôn. Tô Bạch xuống xe, mang theo ánh mắt đầy tơ máu nhìn ra ngoài. Trong trạm dịch vụ có không ít người, cũng có không ít xe. Phần lớn đều là người tới đại tiểu tiện một chút. Sau đó thì mua một chút đồ ăn và nước uống rồi rời đi. Cho nên lưu lượng người rất lớn. Xem ra không ở đây rồi. Mập mạp nói. Cậu đã ăn cơm chưa? Chúng ta đi ăn chút gì đi. Tô Bạch gật đầu. Ngay sau đấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một bàn tuyên truyền bên trong trạm dịch vụ. Trên bàn tuyên truyền đó chẳng qua chỉ có áp phích với nội dung chính là tuyên dương sự đoàn kết của dân tộc. Nhưng mà trên áp phích đó lại có một hình vẽ dùng phấn màu đỏ vẽ lên. Hình vẽ là một đứa trẻ, trên người đứa trẻ còn cõng một đứa trẻ khác. Mập mạp thì cũng nhìn qua đó thuận theo ánh mắt của Tô Bạch. Sắc mặt lập tức xanh mét, hai tay mở ra, trong lòng bàn tay đều là quân cờ. Không cần đâu. Bàn tay của Tô Bạch đặt lên bả vai của anh ta. Cậu ta chắc hẳn không bị trận pháp của anh vây khốn một cách đơn giản như vậy đâu. Có lẽ anh hãy nghĩ cách vây hơn 100 người trong trạm dịch vụ này lại đi. Mập mạp hít một hơi thật sâu. Con hàng này lại dám tới đây thật sao? Cậu ta cũng tức mà. Tô Bạch nở một nụ cười, nhưng mà nụ cười này rõ ràng rất lạnh lùng. Mập mạp biết, Tô Bạch thực ra vẫn luôn áp chế cơn giận trong lòng mình. Bây giờ hắn thực sự có thể tiến vào trạng thái cuồng nộ bất cứ lúc nào. Từ xa, có người la lên từ phía đấy. Tô Bạch theo tiếng nhìn qua, là có người không biết vì nguyên nhân gì mà ngất xỉu. Mập mạp, anh qua đó xem đi, tôi qua bên này. Tô Bạch chỉ về phía đối diện, cũng chính là nhà vệ sinh bên trong trạm dịch vụ. Mập mạp lập tức đi về phía đám đông tụ tập, còn Tô Bạch thì lại đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh trên cơ bản chính là nơi có lưu lượng người lớn nhất trong trạm dịch vụ ở đường cao tốc. Khi Tô Bạch bước vào, bên trong có không ít người. Trên nền đất thì có một chút nước đọng, trộn lẫn với cả mùi khai của nước tiểu. Tô Bạch hơi nhíu mày, đi vào bên trong. Lúc này thì hắn nhìn thấy trên một cửa nhà cầu, vẽ một bức tranh bằng phấn giống y như là tấm áp phích trước đấy. Một đứa trẻ cõng một đứa trẻ trên lưng, chỉ qua loa sơ sài vài nét. Nhưng mà ý tứ này là biểu đạt ra một cách rất rõ ràng. Dễ nhận thấy nhất, ý của đối phương là muốn Tô Bạch tiến vào trong nhà cầu này. Tay của hắn đặt lên tấm gỗ. Vù, răng rắc. Đầu tiên là một âm rung vang lên, ngay sau đó chính là một loại cửa gỗ nhà cầu lúc này sụp đổ một lượt. Bên trong có không ít người đang ngồi xổm trên cầu tiêu, mọi người đều bị một màn trước mặt dọa sợ. Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua những cái mông và bắp đùi trắng trẻo này. Chắc hẳn bên trong không có người mà mình cần tìm. Đối phương không có khả năng thực sự ngồi xổm trên cầu tiêu để mình nhìn thấy bức tranh không chịu nổi đó của cậu ta. Có phải cậu ta là một người kiêu ngạo mà lại có bệnh sạch sẽ hay không thì Tô Bạch không rõ. Nhưng mà có một chuyện hắn biết rất rõ ràng. Đó là đối phương ở trước mặt mình chắc chắn sẽ vô cùng kiêu ngạo, cũng sẽ mang một loại bệnh sạch sẽ thấm tận vào trong xương cốt. Hắn xoay người, đi ra bên ngoài nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đối diện với cả một ngọn núi chọc. Tô Bạch nhớ trước đó, khi mình vào Hòa Thượng đi từ Cửu Trại Châu qua nơi này, dựa theo cách nói của Hòa Thượng, thì dãy núi này nằm ở vị trí này. Chính là mông và đùi của Long Mạch, là nơi mang tới tác dụng bài tiết. Cho nên một mảnh chọc lốc này gần như không có sức sống, mà vị trí của dòng lại nằm ở Cửu Trại Câu. Lúc này đứng ở phía ngược nắng, Tô Bạch thấy thấp thoáng hình như có một bóng người trên đỉnh núi đối diện. Không nhìn rõ được ngũ quan của người này, thậm chí còn không nhìn ra được cậu ta mặc gì, nhưng có thể xác nhận đó là một bóng người. Dù khách sẽ không chạy lên đấy, và bất cứ du khách nào tới từ nơi khác. Đối với cả việc sạt lở núi đều mang theo một loại sợ hãi bẩm sinh. Có tự tìm đường chết đến đâu thì cũng chẳng có khả năng bò lên trên đó được. Hơn nữa, cho dù là người thích leo núi, khi mà đối mặt với cả vách núi trơn tuột bằng phẳng, lại không có thiết bị chuyên nghiệp, cũng không lên nổi nơi đấy. Tô Bạch lập tức bắt đầu chạy như bay, phóng về phía ngọn núi kia. Mập mạp vừa rồi sử dụng biện pháp của thuật sĩ giang hồ để cứu tỉnh người hôn mê vì huyết áp hơi cao. Sau đó trông thấy Tô Bạch giống như một cơn gió xông về phía sườn núi đằng trước. Mẹ nó, Đại Bạch, đợi tôi với, cẩn thận trúng kế đấy nha. Mập mạp gọi với. Trúng kế sao? Cho dù là trúng kế, cho dù là mai phục, tôi cũng phải lên thôi. Tôi muốn xé rách cậu ta ra. Tôi muốn lột sống cậu ta. Tôi muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Tiếp đến, tôi cũng phải giết chết người mà tôi gọi là mẹ đó. Sau đó tôi cũng phải giết chết nốt người mà tôi gọi là cha. Rồi đặt thi thể của ba người bọn họ lại với nhau. Để bầy sói và tôi cùng nhau gặm nhấm cơ thể của bọn họ. Rồi kêu oan hồn đến cùng tôi cắn nuốt linh hồn của bọn họ. Loại hận này không chết không dừng. Áo gió xuất hiện trên người Tô Bạch khi đang chạy. Kéo Tô Bạch bay thẳng lên. Lại thêm hai tay của hắn đang bám vào một vách đá bò lên. Gần như là một đường thẳng, lên tận trên cùng. Chỉ có điều ngay khi hắn đứng ở phía trên, mới nhìn rõ thứ ở trước mặt mình không phải là người, mà là một con ma nơ canh, tương tự với cả một mẫu plastic trong các tiệm quần áo ở trung tâm thương mại. Nhưng mà trông thật hơn người mẫu nhựa rất nhiều, cũng nhẵn nhụi hơn nhiều. Trên người mặc một bộ quần áo lông màu đen, đứng ở nơi đó bất động. Đồng thời, sau lưng người mẫu này còn treo một thứ. Nói một cách chính xác là một con búp bê. Búp bê mang hình tượng của quỷ, được treo trên vai người mẫu. Lúc này thì hai nắm đấm của Tô Bạch siết chặt lại. Hắn cầm con búp bê đó xuống đặt ở trước mặt mình. Thứ này chính là mình. Con búp bê này đại diện cho mình. Hắn lôi hai bức tranh trong túi đó ra. Cũng vào lúc này thì mập mạp thở hồng hộc bò lên đến nơi. Anh ta chắc hẳn đã nhờ vào phi kiếm của mình. Cộng thêm mập mạp vốn có bản lĩnh khinh công không tầm thường, nên mới lên được đây nhanh như vậy. Hey, hey. Mập mạp thở phì phò từng hơi lớn. Khi nhìn thấy ma nơ canh này, anh ta không khỏi chửi to một tiếng. Con bà nó chứ, sao người đó lại giống như là đám đàn bà thế nhỉ? Có sở thích, khiến người ta ghê tởm. Ngay sau đấy mập mạp phát hiện ra Tô Bạch đang nhìn hai bức ảnh. Trong đó anh ta cũng đang xem qua hai bức ảnh này. Một bức ảnh là ảnh chụp gia đình. Bên trong có cha mẹ Tô Bạch và Tô Bạch khi còn nhỏ. Cách đó hơi xa còn có anh Cửu, một quản gia và một nữ hầu đang đứng. Nói đơn giản thì có 6 người, nhưng mà trên thực tế trong bức ảnh này có 7 người. Cũng không phải phía xa còn có người qua đường A, người qua đường B lọt vào, mà là sau người Tô Bạch, nói chính xác là trên lưng của hắn còn có một thứ, lộ ra nửa gương mặt. Nửa gương mặt đó màu xanh, đôi mắt thâm sỉ lõm sâu. Đấy không phải là người mà là quỷ. Hơn nữa, nhìn từ góc độ này, con quỷ đó thực ra vẫn luôn vắt trên vai Tô Bạch. Ngay khi chụp ảnh cả gia đình, con quỷ này cũng nơm nớp lo sợ, mang theo một tia hâm mộ, mang theo một vẻ sợ hãi, mang theo một loại chờ mong, hơi lộ ra nửa gương mặt của mình. Cậu ta hy vọng mình cũng có thể xuất hiện trong bức ảnh chụp gia đình này. Cậu ta mong rằng mình có thể là người trong gia đình này, có thể tiến vào trong bức ảnh chụp gia đình. Chắc hẳn cũng được tính là người một nhà chứ hả? Khi đó con quỷ này đã nghĩ như vậy. Về phần bức ảnh chụp thứ hai, cũng là ảnh chụp gia đình. Nhưng trong bức ảnh này lại có 6 bóng người mà không còn là 7 nữa. Cha mẹ của Tô Bạch đứng chung, nhưng ở giữa cha và mẹ hắn lại đặt một chiếc dương đồng xanh. Hai người cha và mẹ của Tô Bạch mỗi người dùng một tay nâng chiếc dương đồng xanh lên. Anh Cửu và quản gia già cùng với cả nữ hầu đứng ở một bên. Thế nhưng như vậy tính ra hình như chỉ có 5 người. Nhưng không đúng. Ở vị trí khá xa với cả 5 người này, trong góc bên phải của bức ảnh chụp gia đình này, có thể nhìn thấy một Tô Bạch nhỏ bé. Hắn đang ngồi xổm ở nơi đấy. Trên trán của hắn đang dán một lá bùa màu vàng. Rất dễ nhận thấy, hắn cũng không phải là một thành viên thuộc về bức ảnh này. Trong quan điểm của cha mẹ hắn, người bên trong chiếc dương đồng xanh mới là thành viên chân chính thuộc về gia đình mình. Mà Tô Bạch bé nhỏ quỳ gối ở trong góc, trên đầu dán một lá bùa, lại sở hữu cơ thể của con trai mình. Hắn không phải. Mẹ nó, bây giờ rốt cuộc cái con hàng đó đang ở nơi nào đây? Đây là đang chơi chúng ta sao? Tên giấu đầu hở đuôi đấy, đến Hải thiếu gia còn đàn hôn cậu ta. Mập mạp lo mồ hôi trên trán và trời. Nói thật thì mối quan hệ giữa anh ta và Tô Bạch cũng không tính là tốt cho lắm, nhưng mà cũng không tính là tệ bao nhiêu. Nhưng mà dưới điều kiện tiên quyết là đôi bên hại nhau rất nhiều lần, chắc chắn sẽ sinh ra một chút cảm giác đánh nhau xong mới thành bạn bè. Anh hùng tiếc anh hùng đấy mà. Ít nhất thì đôi bên nhận ra chúng ta cùng một loại người, là người cùng một cấp bậc. Cũng bởi vậy mà sau khi Mập Mạp biết được chân tướng chuyện này, không nói hai lời đã lập tức chuẩn bị qua đây giúp Tô Bạch giải quyết cho xong mọi chuyện. Bởi vì chuyện này cho dù là rơi lên người ai, thì người đó cũng đều phát điên lên cả thôi. Càng đừng nói đến Mập Mạp cũng biết trong chuyện này. Vậy mà mình còn đóng một vai phụ. Chuyện này thực sự có liên quan đến mình. Tôi biết cậu ta đang ở nơi nào. Tô Bạch hé môi, duỗi tay chỉ xuống dưới. Là trạm dịch vụ đó. Cậu ta có khả năng đang trốn ở trong một ngọn núi nào đó quanh đây, dùng ống nhòm quan sát chúng ta. Bởi vì chuyện này đối với cậu ta mà nói không có đủ cảm giác sảng khoái. Tôi có thể kết luận, bây giờ cậu ta chắc chắn đang trốn ở trong đám người bên dưới trạm dịch vụ. Vừa rồi khi tôi nhanh chóng chạy lên đây, cậu ta chắc chắn đang nhìn tôi. Sau đó trong đáy lòng mắng tôi một tiếng đần độn với vẻ vô cùng đắc ý. Anh biết không, tôi gần như có thể hoàn toàn mô phỏng lại tâm trạng của cậu ta. Giống như là một cô vợ trẻ lần đầu tiên bước vào nhà chồng cùng với cả bạn trai vậy. Nũng nịu ngại ngùng, xấu hổ thẹn thùng, đã nghiện lại còn ngại. Mập mạp nghe lời nói của hắn, lại nở một nụ cười. Dọa chết bé cưng rồi, tôi còn tưởng cậu dự định nổi điên, giết sạch hơn 100 người trong trạm dịch vụ nữa chứ. Thà rằng giết nhầm 1000 người cũng không bỏ sót. Tô Bạch nhìn anh ta. Thực ra thì cũng chẳng phải không thể. Mập mạp thì hơi sững sờ phất tay đáp. Ôi đừng mẹ nó, đừng nhé Đại Bạch ơi, không đáng đâu. Đúng vậy, không đáng. Tô Bạch gật đầu. Bây giờ tôi đang sống, có thể sống một cách thoải mái, có thể sở hữu sức mạnh, có thể sánh ngang với cả thần linh, có thể tiếp tục trải qua sự đấu tranh trong chuyện xưa mà tôi yêu thích và mong đợi. Còn có một đứa con trai đang ở nhà đợi tôi về bất cứ lúc nào nữa. Chỉ cần tôi trải qua cuộc sống mà mình cảm thấy thoải mái thôi, chỉ cần tôi trải qua cuộc sống mà mình cảm thấy vui vẻ, và chỉ cần tôi trải qua cuộc sống mà mình cảm thấy thích thôi. Vậy đối với cậu ta mà nói, đây chính là một loại tra tấn tuyệt vời. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười mỉm. Cậu ta thích chơi loại trò trốn tìm này, đã nghiện lại còn ngại này với tôi. Ngược lại lại chứng tỏ, nỗi ám ảnh, hận ý trong nội tâm cậu ta rốt cuộc sâu đến bao nhiêu. Thậm chí cậu ta không thể kiềm chế được nữa rồi. Mập mạp gật đầu. Đúng, Đại Bạch, cậu có thể nghĩ được như vậy là tốt nhất rồi, còn bà nó chứ. Quả nhiên, lối suy nghĩ của người tâm thần rất thoáng, vậy mà lại bị cậu nói ra được cảm giác đầy triết lý. Giết cậu ta thì vẫn cần thiết, tra tấn cậu ta cũng cần thiết nốt. Tô Bạch sờ vào túi áo của mình, phát hiện ra thuốc đã bị mình hút sạch cả rồi. Nhưng mà chỉ một mình cậu ta vẫn không đủ. Lão tử muốn giết chết cả nhà cậu ta. Chuyện này thì mập mạp rất biết cách xử lý. Anh ta lập tức rút thuốc của mình ra, đưa cho Tô Bạch. Hai người đàn ông cùng nhau ngồi trên sườn núi hút thuốc. Bên dưới là vách đá trơn nhẵn, vết tích bị bào mòn khi đất đá trôi có thể nhìn thấy được rõ ràng, mang đến cho người ta một loại cảm giác rất khủng khiếp. Đại Bạch, cũng may cậu vốn là một người có tinh thần khác người bình thường. Bằng không đổi lại là ai gặp phải chuyện này thôi, cũng đều sẽ suy sụp hết. Mập mạp nhổ một bãi nước bọt xuống dưới, duỗi ngón tay chỉ vào đầu của mình. Đổi lại là tôi phẳng trùng cũng điên mất thật. Thực nghĩ lại thì cũng chẳng có gì cả. Tô Bạch nhìn chính mình, hai tay mở ra. Tôi không có tuổi thơ. Tuổi thơ có hay không thì thực ra cũng chẳng có sự khác biệt quá lớn. Mập mạp an ủi. Lúc tôi còn nhỏ, bị ông nội ép đi học đạo thuật. Rõ ràng biết đây là trò lừa đảo gạt người, nhưng mà vẫn phải kiên trì học nó. Khi đi học còn bị bạn bè cười nhạo, nói tôi là đạo sĩ nhỏ. Mỗi lần bị bạn bè bắt nạt, về đến nhà khóc lóc kể lể với cả cha tôi và ông nội, lại bị bọn họ đánh cho một trận, nói tôi không tôn trọng truyền thừa của gia tộc. Còn bà nữa chứ. Sau này lão tử tiến vào phát thanh khủng bố rồi, cường hóa thể chất đạo sĩ, bắt đầu chân chính học đạo thuật, mới phát hiện ra là truyền thừa gia tộc đó của nhà mình, phỏng chừng thực sự là do có một vị tổ tiên nào đó trong các đời tổ tiên nhà tôi, bị một tên ăn mày nào đó ở trên đường dùng một quyển bí tịch đạo thuật lừa sạch tiền tiết kiệm. Nói thật, Đại Bạch, nếu không có phát thanh, Cậu cảm thấy bây giờ tôi có thể ngồi đây hút thuốc đánh giấm với cậu sao? Tôi ấy, phỏng chừng đang ở vùng quê Tứ Xuyên, mỗi ngày đều đợi chờ mong ngóng, hy vọng các gia đình xung quanh có nhiều người chết một chút. Như vậy tôi mới làm ăn được, mới mời được đi tổ chức ma chay. Có thể thu chút tiền, có thể nhận chút thuốc lá, cũng là trải qua ngày tháng như vậy. Hơn nữa bây giờ, cho dù là ở nông thôn, người tin vào chuyện này cũng ngày càng ít rồi. Ông nội tôi và cha tôi thì vẫn là kiểu bảo thủ tới chết thôi. Khi hai người còn sống nhất định ép tôi phải kế thừa gia nghiệp. Tôi học xong cấp 2 thì không cho tôi tiếp tục học lên nữa, mà trực tiếp đi theo cha tôi chuyên môn phụ trách việc ma chay. Đương nhiên, cũng là do tôi lúc ấy học hành không tốt, cũng không có suy nghĩ đi học gì cả. Thực ra nếu như công việc này cứ tiếp tục, vậy phỏng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ thành một di sản văn hóa phi vật thể ấy chứ. Thành đồ cổ luôn. Mập mạp hút thuốc một hơi, phun ra một làn khói, nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu. Cơ mà có nói thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn hạnh phúc hơn cậu một chút. Đúng vậy. Ít ra anh còn có tuổi thơ của mình, mà tôi lại mang tuổi thơ của người khác. Ngay từ đầu tôi chính là một con quỷ, không có ý thức, mơ mơ hồ hồ, bị giam cầm trên cơ thể người đấy. Cậu ta đi nơi nào thì tôi đi nơi đó. Cậu ta làm gì thì tôi nhìn thấy cậu ta làm cái đó. Thậm chí... Tô Bạch lôi bức ảnh đó ra, bày ra trước mặt mập mạp. Thậm chí, anh nhìn xem, khi chụp bức ảnh gia đình đầu tiên, tôi của khi ấy, trong mắt mang theo một loại hy vọng dè dặt. Rất rõ ràng, tuy rằng lúc đó tôi chỉ là một con quỷ nhỏ, không có ý thức, nhưng mà tôi cũng đã coi ngôi nhà này thành chốn dừng lại an thân của mình rồi. Tôi cũng không muốn để mình tiến vào trong bức ảnh chụp gia đình này. Tôi cũng muốn để bản thân mình biến thành một phần của gia đình này. Cho dù đây chỉ là một chút khát cầu, đây chỉ là một chút hy vọng xa vời không hề thực tế một chút nào. Ký ức khi ấy của tôi chắc hẳn đã hoàn toàn bị xóa sạch rồi. Bằng không thì tôi không có khả năng trở thành cậu ta. Tôi không có khả năng trở thành Tô Bạch. Tôi không có khả năng sở hữu cơ thể này, cũng không có khả năng sở hữu cái tên này. Đương nhiên, cũng không có khả năng được phát thanh chiêu mộ. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, sau đó lại nặng nề phun ra. Tôi chỉ là một vật thay thế, bị mang tới để ngăn chặn tai họa. Tôi chính là một vật phẩm tiêu hao. Sứ mệnh của tôi chính là bị phát thanh kéo vào trong phát thanh vì có liên quan đến hai người gọi là cha mẹ đó của tôi. Thay thế cho đứa con trai thực sự của bọn họ trở thành một thính giả, rồi đi trải qua những khó khăn thập tử nhất sinh của một thính giả, để đứa con trai thực sự của họ sẽ có được cuộc sống chân chính ngày sau. Đại Bạch, bàn tay của mập mạp vỗ lên bả vai của hắn. Ít nhất cậu cũng đã đi qua rồi. Tuy rằng chưa nói đến việc khiến bọn họ thất vọng, nhưng mà đối với cả bản thân cậu mà nói thực ra đã thành công rồi. Đúng vậy. Đối với hắn mà nói thực ra đã thành công rồi. Hắn cũng không rơi vào kết vật hy sinh trong chuyện xưa mà phát thanh khủng bố đã đưa ra. Không có rất nhanh đã chết một cách im hơi lặng tiếng, mà hắn vẫn luôn sống sót, hơn nữa còn sống rất tốt. Và lại bây giờ hắn còn là một cường giả chân chính thuộc giới thượng cấp trong những người có thâm niên. Tô Bạch thực sự đó, người chân chính lẽ ra nên là chủ nhân của cơ thể này. Tuy rằng trốn tránh được nhân quả của phát thanh, tuy rằng đã thành công không trở thành thính giả, nhưng cậu ta lại sống giống như một con chuột trong cống thối vậy. Trước không nói cậu ta trốn ở bên trong chiếc dương đồng xanh đó bao nhiêu năm, lại còn mất đi cơ hội cướp lại được cơ thể. Nhưng mà đợi đến sau khi ra khỏi chiếc dương, lại phát hiện ra là kẻ chịu tội thay cho mình đó lại sống rất có hương vị. Sự việc chắc hẳn là đã thực sự phát sinh sự thay đổi nào đó vào một khắc mà cha mẹ tôi quyết định xảy ra tai nạn giao thông. Tô Bạch lôi ví tiền trong túi áo ra. Bên trong thì có một tấm bằng lái xe. Hắn cầm trong tay, tùy tiện vung ra. Bằng lái lúc thì bay ra, lúc thì hợp lại. Mập mạp. Trước đây thực ra tôi đã thông qua một vài thủ đoạn và nhìn thấy một vài đoạn ký ức ngày trước. Bọn họ đã xóa sạch ký ức trong đầu tôi. Nhưng bọn họ phỏng chừng cũng không ngờ tôi sẽ thực sự trở thành một thính giả có thâm niên. Cũng không ngờ tôi sẽ vì cơ duyên xảo hợp lúc trước mà hối đoái huyết dịch ma cà đồng tồi tàn, bước lên con đường cường hóa huyết tộc. Mập mạp, tôi vẫn luôn rất tò mò. Ký ức của tôi là thực sự được chứa trong máu thật sao? Gốc rễ của huyết tộc là máu tươi. Máu tươi chính là linh hồn của các cậu. Hơn nữa, cơ thể người sẽ luôn thay đổi mới thôi. Tế bào cũng sẽ không ngừng chia tách và phân giải. Cho nên máu tươi trong cơ thể cậu hiện tại chắc chắn không phải là máu tươi trong cơ thể này khi đấy. Thay vì nói là trí nhớ thời đó lưu trữ trong máu, ngược lại còn chẳng bằng nói sâu trong linh hồn cậu, thực ra vẫn còn dấu vết về một vài đoạn ký ức khi ấy khiến mình cảm thấy xúc động trong lòng. Cho dù là người có mạnh mẽ đến đâu, thì khi xóa đi ký ức của một người, cũng không dám thực sự xóa sạch hoàn toàn, mà chỉ có thể làm đến mức sau khi xóa lại thêm một vài phong ấn. Bằng không thì trừ phi chuẩn bị sẵn sàng biến người đó thành một tên ngốc. Mập mạp phân tích. Xem ra là vậy. Toàn bộ mọi chuyện đều giải thích được rồi. Tô Bạch mỉm cười. Thực ra thì khi tôi nhìn thấy cảnh tượng mình ở trong bình dung dịch nuôi cấy, khi đấy ở trước mắt tôi chính là một bức tranh. Nó đang không ngừng lật dở. Tô Bạch vừa nói vừa tiếp tục vung bằng lái xe của mình. Bằng lái xe thì cũng không ngừng di chuyển. Tôi cho rằng cha mẹ của tôi đã dùng cách mang thai hộ để sinh ra tôi, rồi lại không muốn để ý đến tôi, cho nên mới dùng loại cách này để xây dựng tuổi thơ giả tạo cho tôi. Nhưng mà thực ra tôi đã sai rồi. Nếu là loại bổ sung ký ức theo cách nhồi cho vịt ăn đó, vậy hoàn toàn không cần mất đến mấy năm, mà phòng trường chỉ cần mấy ngày là đủ rồi. Bởi vì, anh nhìn xem, bức tranh đó lật rất nhanh. Thực ra thì cũng không chậm hơn so với cả tốc độ tôi lật bằng bao nhiêu. Bọn họ vẽ tuổi thơ của Tô Bạch chân chính lên tranh rồi nhét vào đầu tôi. Sau đó lại dùng cách tai nạn để rời đi. Tôi bắt đầu tiếp quản cơ thể này từ một khắc đấy. Đại Bạch, nếu cậu muốn khóc, vậy bé cưng có thể cho cậu mượn vai của anh ta này. Nói xong thì mập mạp vỗ lên bả vai của mình, ý bảo Tô Bạch nhìn qua. Tô Bạch ném đầu lọc xuống, nhìn anh ta với vẻ hơi ghét bỏ nói. Bé cưng nặng hơn 150 cân sao? Mà nó, bàn ra rất ít khi an ủi người khác đây nha. Vậy mà thằng nhãi nhà cậu còn chế nhạo tôi. Mập mạp mang vẻ mặt trái tim nhỏ của tôi đang bị tổn thương đấy. Tô Bạch đứng dậy hơi nghiêng đầu, sau đó duỗi thắt lưng. Mập mạp, phát thanh chứng nhận một thính giả là đối với cả linh hồn đúng không? Là phát thanh cho rằng cậu là thính giả, thì cậu là thính giả rồi. Cho dù cậu cướp thân xác của một con lợn, thì con lợn này vẫn sẽ bị truyền tống vào trong chuyện xưa thôi. Thực ra thì có đôi khi phát thanh rất khó hiểu, bởi vì nó ở tít trên cao, bởi vì nó dường như không gì không biết. Nhưng mà có đôi khi phát thanh lại rất dễ hiểu, bởi vì nó thực sự rất hay giảng đạo lý, hay giảng đạo lý hơn bất cứ người nào. Bởi vì nó có cái tính giảng đạo lý, cho nên dưới điều kiện tiên quyết này, đạo lý mới chính là đạo lý. Tô Bạch duỗi tay ra, chỉ về phía trạm dịch vụ trên đường cao tốc ở bên dưới. Nơi đó thì có hơn 100 người, nhưng mập mạp biết rõ hắn đang chỉ ai. Lúc trước, vì một lần cơ duyên xảo hợp mà chiếc dương đồng xanh đó rơi vào tay tôi, Tô Bạch liếm môi, tiếp tục nói. Lần đó có khả năng cũng không phải là ngoài ý muốn, là có thính giả cao cấp. Không, thậm chí liệu có phải là hai cha mẹ hờ đó của tôi đã vượt qua cấp bậc thính giả cao cấp hay không, cũng không biết được. Lần đó chiếc dương đồng xanh rơi vào tay tôi, chắc hẳn là nhân quả mà bọn họ đã sắp xếp. Cho dù khi ấy tôi đang làm chuyện gì, cho dù khi ấy tôi đang ở đâu, thì tôi đều sẽ đụng phải chiếc dương đồng xanh đấy. Chiếc dương đồng xanh đó chắc chắn sẽ rơi vào tay tôi dưới các loại cơ duyên xào hợp khác nhau. Trong mắt của Tô Bạch dần dần hiện ra vẻ sáng tỏ. Về phần thân thế của mình, về tác dụng của mình, tất cả đều đã rõ ràng. Thực sự đã dần dần rõ ràng rồi. Hắn nhớ khi ấy mình vừa mới tiếp xúc với cả phát thanh khủng bố, vẫn còn là một người thực tập, chắc hẳn là vừa mới làm xong nhiệm vụ thứ hai. Sau đó khi mình ở trong khách sạn ở bên cạnh trường học, cũng bởi vì nguyên nhân huyết thống cho nên mới cực kỳ thèm khát máu tươi. Trùng hợp bên cạnh là có một tên tội phạm cướp giật. Tô Bạch cũng không hề mang theo áp lực tâm lý mà túm lấy con hàng đó rồi hút cạn máu của gã. Sau đó khi hắn nghĩ đến việc đi tới công xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô, tìm một chỗ để xử lý thi thể kia, vừa vặn lại đụng phải cảnh sát lập hàng rào điều tra buôn lậu. Xe buôn lậu đều ở phía trước mình. Đối phương cưỡng chế quay đầu bỏ chạy. Có một nữ cảnh sát ngồi lên xe của mình, kêu mình giúp cô ta chặn lại kẻ kia. Cuối cùng chặn thất bại. Thi thể trong cốp phía sau của mình, cũng bởi vì đối phương đã thu hút sự chú ý cảnh sát nên mới không bị phát hiện. Nhưng 2-3 tiếng sau, ngay khi Tô Bạch lái xe đến công xưởng bỏ hoang chuẩn bị xử lý thi thể, thì hai tay buôn lậu vặt kia cũng đã cắt đuôi cảnh sát bỏ tới đấy. Trong đó thì còn có một ông già luyện võ. Trong mắt người bình thường, võ công của ông ta rất lợi hại. Khi ấy mình vừa mới cường hóa thể chất huyết tộc, nhưng mà vẫn không đánh lại được ông ta. Nhưng ông già lại bị bản năng huyết thống của mình đánh lừa, cho rằng mình đã chết, rồi đi nội chiến muốn giành lấy cái dương đồng kia. Sau khi giết chết một đồng bọn khác, ông ta mở dương ra, sau đó ông già cũng chết nốt, linh hồn bị kéo vào trong chiếc dương đồng xanh. Chiếc dương đồng xanh cứ rơi vào trong tay mình một cách kỳ lạ như vậy. Cũng may, có vết xe đổ nên Tô Bạch cũng không định tùy tiện mở chiếc dương này ra. Nhưng mà nếu chiếc dương đồng xanh đã là một thứ đồ tốt mà Tô Bạch vừa mới trở thành thính giả, hiển nhiên cũng không nỡ vứt bỏ. Cũng may khi ấy hắn đã quyết định thôi học, trở về ngôi nhà cũ ở thành đô, yên tâm ứng phó với cả chuyện xưa tiếp theo, rồi phó thác cho anh Cửu vận chuyển dương đồng xanh về nhà. Dù sao thì khi đó Tô Bạch cũng không có năng lực một thứ thu hút tai mắt người khác như vậy mang lên máy bay. Kết quả đợi đến sau khi mình về đến thành đô chưa được bao lâu thì anh Kiều cũng trở về. Nhưng mà anh Kiều rõ ràng đã bị ảnh hưởng từ chiếc dương đồng xanh, cuối cùng hôn mê bất tỉnh nhân sự, sau đó được Tô Bạch đưa đến viện điều dưỡng ở thành đô. Thực ra có khả năng vào khi mình mang chiếc dương đồng xanh đi tìm anh Kiều giúp đỡ, trong lòng của anh Kiều đã biết rõ bản thân ông ta sắp làm chuyện gì. Thậm chí khả năng này vốn dĩ đã có người dặn dò anh Kiều. Mập mạp, còn thuốc không? Tô Bạch hỏi. Còn. Mập mạp rút hai điếu thuốc, cắn trong miệng, cùng châm lửa, sau đó lấy một điếu đưa Tô Bạch. Tô Bạch hít sâu một hơi. Bây giờ trong đầu tôi hơi có loạn một chút. Không sao đâu, cậu cứ từ từ sắp xếp đi. Mập mạp không cảm thấy có gì cả, bởi vì chuyện của Tô Bạch vốn dĩ đã rất phức tạp rồi. Hơn nữa chuyện này càng làm rõ thì tổn thương trong lòng Tô Bạch lại thực sự càng lớn. Mập mạp vừa ngậm điếu thuốc vừa tiếp tục nhìn quanh phía dưới thì thầm. Cháu trai, tới đây đi, lại nhìn chằm chằm vào bàn da tôi thêm mấy cái nữa đi nào, để bàn da tôi tìm được cậu là ai. Thực ra mập mạp biết điều này là tốn công vô ích, nhưng mà xem như là đang bày tỏ một chút tấm lòng trước mặt Tô Bạch. Đồng thời trong lòng của anh ta cũng thở dài một tiếng. Nếu như lúc này Hòa Thượng và Gia Thố không nằm ở trong nhà làm người thực vật, và nếu như lúc này hai con hàng đó ở đây, vậy nói không chừng bốn người cùng nhau chung tay nghĩ cách, vậy thực sự có khả năng sẽ bắt được thằng cha kia từ trong đám người. Mập mạp, anh nói xem, tại sao lúc đầu anh Cửu lại không mở chiếc dương đồng xanh ra trước mặt tôi? Tô Bạch nhớ trước kia mình đã đích thân lái xe đưa chiếc dương đồng xanh đến trạm chuyển phát nhanh mà anh Cửu mở. Nếu như mấy năm trước, anh Cửu đã được hai cha mẹ hờ đó của mình dặn dò, khi mình mang chiếc dương đồng xanh đến tìm ông ta, thì hãy mở chiếc dương đó ra trước mặt mình. Nhưng tại sao anh Kiều lại không làm như vậy? Thật sự, chỉ là vì sau khi cha mẹ mình mất đi vì tai nạn giao thông, mình và anh Kiều ở chung mới sinh ra tình cảm hay sao? Khả năng này cũng chẳng phải là không có. Nhưng mà Tô Bạch tự cho rằng hình như mình không có sức hút lớn như vậy. Hơn nữa, thực ra mình làm việc cũng được xem là có hơi hà khắc và ích kỷ, cũng không đến mức cảm động được anh Kiều, khiến ngay cả lời dặn dò của cha mẹ mình cũng quên mất tâm. À, khả năng lớn nhất chính là sức hút nhân cách của đại bạch cậu bùng nổ, khiến cho anh Cửu không nỡ nhìn thấy cậu chết. Mập mạp nói xong lại nhíu mày, rõ ràng đến ngay cả bản thân anh ta cũng không tin được lý do này. Mập mạp thờ phụng bản chất ác từ trong trứng rồi. Mỗi một việc đều được suy tư từ trong góc độ sâu nhất. Cố hết sức đặt vẻ chân thiện mỹ của hắn, chân chất của con người, một khả năng cuối cùng. Nhưng mà với điều kiện tiên quyết là loại trừ toàn bộ những khả năng khác đi, sau đó mới có thể nói. Được rồi, là ánh sáng nhân cách đang lóe sáng đi. Có lẽ... Mập mạp thì thầm. Đại Bạch, khi mà cậu mang chiếc dương đồng xanh này đi tới chỗ người gọi là anh Kiều đấy, kêu anh ta vận chuyển giúp cậu, có xuất hiện chuyện kỳ quái gì không? Tô Bạch nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng. Nói thực thì ký ức về chuyện gần 2 năm trước quả thực không được rõ ràng cho lắm. Mấu chốt là khi ấy Tô Bạch cũng ngờ được một chuyện mà mình cảm thấy rất bình thường vào lúc đấy. Hoặc nói là một chuyện ngoài ý muốn rất bình thường, vậy mà lại ẩn chứa thâm ý lớn như vậy và cả nguy cơ nữa. Trong phút chốc, trong đầu của hắn hiện ra hai con mắt màu đen sáng ngời. Cát Tường. Tô Bạch lập tức mở mắt ra mà nói. Tôi nhớ không lầm thì ngày đó tôi đặt chiếc dương đồng xanh vào trong xe, trở đến cho anh Kiều. Sau đó hình như tôi có ngủ một đêm ở chỗ của ông ta. Ngày hôm sau thức dậy ở trong xe của mình, Cát Tường đã ngồi trên vị trí ghế lái phụ của tôi. Con mèo đen đó sao? Mập mạp vỗ tay một cái. Mẹ nó, quả nhiên bản tính chân thiện mỹ của con người không đáng tin mà. Nguyên nhân nằm ở nơi này này. Cát Tường chắc chắn là Cát Tường rồi. Nói xem, không phải trên cơ bản Lệ Chi đều sống ở Thành Đô hay sao? Khi đó tại sao Cát Tường lại ở Giang Tô? Ngày đó là lần đầu tiên tôi gặp Cát Tường, sau đó tôi được Lệ Chi gửi tin nhắn thông báo qua người quản lý của tài khoản WeChat công khai Combo 66. Còn thêm cả WeChat của Lệ Chi nữa. Khi đó ý của Lệ Chi là hình như Cát Tường đang chạy mất rồi. Nếu nó đã ở bên cạnh tôi, mà tôi cũng là một thính giả vậy mong rằng tôi hãy mang Cát Tường về Thành Đô. Bởi vì khi ấy tôi cũng thuận đường. Tô Bạch nói xong thì sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, chuyện này lại trùng hợp như vậy sao? Quả thực là trùng hợp đến khó tin. Xem ra thật đúng là con mèo đen đó rồi. Bởi vì có con mèo đen đó ở đấy cho nên cũng không có cách nào mở chiếc gương đồng xanh ra trước mặt cậu được. Đặc biệt là khi đó cậu vẫn chỉ là một thính giả mới vào, vừa mới nghe phát thanh chưa được bao lâu. Tuy rằng có một huyết thống nhưng mà thực lực và tính cách không thể nào so được với cả cậu của hiện tại được. Tô Bạch gật đầu. Nếu sự việc thật sự là như vậy, vậy cũng thống nhất rồi. Khi ấy Cát Tường xuất hiện một cách vô cùng trùng hợp, tuyệt đối không phải là việc ngoài ý muốn, mà là một điều tất yếu, thậm chí là một loại sắp xếp. Mập mạp đột nhiên nở một nụ cười, sau đó đứng dậy ra khỏi mặt đất, vỗ lên ống quần của mình. Trâu bò đánh nhau, rồi mỗi chết. Quả thực chính là đạo lý này, Tô Bạch đồng ý. Ok các bạn, và đến tập này thì chúng ta cũng hiểu cơ bản được là rốt cuộc đã có chuyện gì. Như mình đọc thì mình có thể hiểu đơn giản là sẽ có một bản thể, là sẽ có một cơ thể của Tô Bạch này và sẽ có hai linh hồn. Linh hồn hiện tại là Tô Bạch và linh hồn thứ hai đó chính là con ruột của cái ông bà cha mẹ kia, vì không muốn để cho con trai của mình phải trải qua phát thanh khủng bố nên là đã lấy linh hồn của Tô Bạch hiện tại để thế thân cho. Còn mình cũng chưa hiểu là rốt cuộc linh hồn hiện tại của Tô Bạch là do hồi xưa ông bà đó đã lấy Tô Bạch được sinh ra từ một người mẹ khác, sau đó rồi lấy linh hồn của Tô Bạch này để thế cho con trai của ông bà ấy hay là thế nào. Hoặc là vốn dĩ Tô Bạch là một cái vong hồn vất vưởng ở đâu đó và ông bà này bắt về sau đó diệt tẩy sạch trí nhớ đi rồi nhét vào cơ thể của con trai của mình. Hiểu đơn giản là như vậy. Và nếu như các bạn có thể hiểu sâu hơn thì có thể comment giải thích cho bản thân mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại tập sau nha.